Sở Hy Thanh cũng dự đoán căn cơ võ đạo tương lai của mình là thứ gì, để bắt đầu bố trí. Vô địch. Sao? Có thể cân nhắc, cái này cần quá khứ tương lai của hắn đều vô địch hậu thế. Không có đối thủ, cho đến tận thần giai mới thôi. Sở Hy Thanh lại chưa vừa lòng. Bây giờ hắn còn thời gian, cứ từ từ mà nghĩ cũng không muộn. Trong đầu Sở Hy Thanh suy nghĩ rất nhanh, trên mặt lại bình tĩnh, mặc kệ đám. Người này có lai lịch gì, nếu như đã lập lời thề, vậy đó chính là huynh đệ của chúng ta. Hơn nữa, cứ tạm thời dùng bọn họ đi. Phong Tam, ngày mai ngươi tạm thời tiếp quản hình đường, ta đưa cho ngươi mấy cao thủ. Chỉ cần những người này vi phạm quy củ của bang, vậy thì cứ xử lý theo quy củ. Cái này không chỉ là nhằm vào 6 vị khách khanh hộ pháp, mà còn nhằm vào đám danh gia vọng tộc, hắc đạo nổi tiếng và đám võ tu tứ phẩm ngũ phẩm. Không rõ lai lịch mới gia nhập vào Thiết Kỳ bang kia. Căn cơ của Thiết Kỳ bang là đám người cùng khổ và mấy chủ thuyền nhỏ và người làm công, không hợp với những người này. Nhưng mà không sao, trong bang tự có quy tắc và trừng phạt. Chỉ cần những người này còn ở trong Thiết Kỳ bang, vậy thì phải dựa theo quy của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1562, Nghi thức, 3. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn đường chủ hình đường với vẻ áy náy, Lý Đường. Chủ, không phải ta không tin ngươi, mà là cục diện bây giờ rất phức tạp, ta phải dựa vào lực lượng của hình đường để chấn chỉnh lại bang phái. Đường chủ hình đường cũng là một thành viên lâu năm từ thời đại Thiết Cuồng Nhân. Hắn lại sảng khoái chấp tay, cười khổ nói, dù kỳ chủ không nói, ta cũng muốn nhường lại chức vị này. Cục diện của Thiết Kỳ bang bây giờ đã vượt qua khỏi năng lực của hắn rồi. Hắn đã không thể ràng buộc và trách phạt đám bang chúng mới gia nhập kia. Phong Tam cũng đồng ý luôn, Phong Tam tuân mệnh. Dưới cái nhìn của hắn, việc này rất dễ. Phong Tam có một loại tự tin không tên, đám cao thủ này nhìn như tu vị cao cường, võ đạo cao siêu, nhưng không có cái nào bằng hắn. Ta chỉ không nghĩ ra, những người này đến cùng là đang mưu đồ thứ gì. Vẻ mặt Thiết Tiếu Sinh vô cùng khó hiểu, nếu như bọn họ muốn mượn Thiết Kỳ bang để tính toán Hy Thanh, hoặc là mai phục vây giết Hy Thanh, vậy thì hôm nay bọn họ phải động thủ mới đúng. Nếu như những người này muốn dùng chúng ta làm con tin để đối phó Hy Thanh, cũng không cần dùng thủ đoạn phiền phức như vậy. Thật sự là khó hiểu. Lý do bên ngoài là ngưỡng mộ Vô Cực Đao Quân, muốn hóng gió dưới tàn cây. Bộ Yên Thành ôm ngực, cười gằn nói. Về phần bọn họ đang nghĩ cái gì, vậy ai mà biết. Nói chung là cứ đề phòng cẩn thận là được rồi. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Hôm qua, khi ta chạy từ Cực Đông Băng Thành về đây thì đã bị mai phục. Khi đó, sư bá Lý Trường Sinh của ta và Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y đã dùng bí pháp để xuyên qua hư không, liên thủ chém giết 3 tên nhất phẩm, 13 tên địa bản. Không lâu sau, tin tức này sẽ truyền khắp thiên hạ thôi. Mọi người trong phòng nghe vậy, lỗ tai không khỏi ong ong. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa có chấn động và kinh ngạc, vừa có hưng phấn và vui sướng, lại có một tia thoải mái. Hóa ra không phải đám người kia không muốn ra tay, mà là không dám ra tay. Nếu nói tất cả bọn họ đều muốn mạng của ta, vậy thì chưa chắc, một phần trong đó còn có mưu đồ khác. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa mở võ đạo bảo khố ra, bắt đầu dùng những thẻ thiên phú tồn kho của mình cho đám thuộc hạ thân tín này. Tuy rằng tu vị của những người này hơi thấp một chút, nhưng đều là người đi theo hắn từ lâu, có thể yên tâm. Những người này đều là căn cơ của hắn, thực lực của bọn họ càng mạnh, Thiết Kỳ bang càng ổn định. Thật ra bọn họ có mục đích gì cũng không quan trọng, thực lực của bản thân chúng ta mới là quan trọng. Chỉ cần chúng ta đủ thực lực, tự nhiên có thể trấn áp tất cả bọn đạo chích. Sở Hy Thanh lại nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh. Tình hình của bang chúng bên dưới thế nào? Vẻ mặt Thiết Tiếu Sinh trở nên nghiêm túc. Gần một năm qua, Thiết Kỳ bang mở rộng quá nhanh, bây giờ đã có khoảng 4 vạn bang chúng chính thức, bang. Chúng ngoại vị thì cao đến 137 vạn người, tất cả cổ ly, người chèo thuyền, thợ săn, thợ mỏ, người đánh cá ở dọc sông Thần Tú đều gia nhập vào thiết kỳ. Bang chúng ta. Trong mắt hắn lại hiện ra một tia kỳ dị. Chỉ cần kỳ chỉ ra lệnh một tiếng. Chúng ta có thể động viên 27.000 thợ săn có cung thuật cao siêu, ngoài ra còn có 1.700 chiếc thuyền chiến và 12 vạn thủy sư, 9 vạn lục sư. Phần quân lực này, nhìn như không tăng trưởng quá nhiều so với lúc thiết kỳ. Bang quét ngang Tú Thủy và Tầm Dương. Nhưng thật ra là tăng rất nhiều. Mặc kệ là thuyền chiến hay là tố chất binh lính, hay là binh khí và chiến giáp. Tất cả đều hoàn toàn khác biệt với năm đó. Thiết kỳ bang bây giờ, có thể nói là toàn bộ bang chúng chính thức đều là cử. Phẩm thượng, mà không phải mang trai tráng chưa nhập phẩm kia ra để góp cho. Đủ số. Sở Hy Thanh gật đầu. Lòng quân thế nào? Có thể nói là lòng người sở hướng. Người trả lời là Lỗ Bình Nguyên. Mặc kệ là cổ ly hay người chèo thuyền, chỉ cần có thiết kỳ bang ta làm chủ cho bọn họ, thì thu nhập của bọn họ đều tăng. Nhiều, mỗi tháng còn có thể nghỉ ngơi một chút, không có gì không hài lòng. Có điều, người có thể gánh vác, vẫn là những huynh đệ cũ ngày xưa. Còn nữa, một năm rưỡi nay, chúng ta cũng bỏ rất nhiều công sức lên người bọn họ, cơ. Bản đều có tu vị cửu phẩm. Chỉ là... Lỗ Bình Nguyên hơi dừng lại. Chỉ là địa bàn của chúng ta không đủ, không nuôi nổi nhiều người như vậy. Thật ra các huynh đệ tầng dưới chót cũng không được bao nhiêu tiền. Mấu chốt là đám võ tu cao phẩm kia. Thiết kỳ bang bây giờ, tam phẩm thì có tận 8 người, tứ phẩm cũng khoảng 17 người, ngũ phẩm thì càng nhiều, phải hơn 30 vị. Chỉ lương bổng của những người này thôi, cũng chiếm 7 phần 10 chi tiêu. Của thiết kỳ bang rồi. Sáng nay, khi thủ chức thì Sở Hy Thanh đã lấy cớ thời cuộc gian nan, tạm thời giảm một nửa lương bổng của tất cả khách khanh. Lỗ Bình Nguyên không ngờ đám người kia lại có thể tiếp thu. Nhưng dù là như vậy, thì đây vẫn là một khoản chi tiêu cực lớn, là gánh nặng để thiết kỳ bang không chịu nổi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1563. Nghi thức, 4. Không đủ địa bàn thì đi cướp. Tạm thời cứ quét sạch 8 quận Đông Châu đã. Còn mấy quận phía Tây Phì Châu, có thể cướp thì cướp, có thể chiếm thì chiếm. Chúng ta nuôi nhiều người như vậy, không chỉ ngồi chơi không làm việc. Còn cả những đường khẩu và phân đà mới kia nữa, lúc trước các ngươi không. Có hơi sức quản lý, không thể làm gì bọn họ. Nếu ta đã trở về rồi, như vậy thì... Phải có quy củ, bảo bọn họ bù đắp tất cả khoản tiền đã thiếu đi, ta cho bọn họ. Một tháng. Sở Hy Thanh cười lạnh. Nếu đã mượn danh tiếng của thiết kỳ bang ta, vậy thì. Phải ra một phần sức lực cho thiết kỳ bang. Nếu đã vào thiết kỳ bang, đã lập lời thế, vậy thì những người này không thể. Làm càng được. Mọi người nghe vậy thì nội tâm rung lên. Sở Hy Thanh trở về, để bọn họ tự tin hơn nhiều. Bộ Yên Thành còn làm nóng người, ánh mắt hưng phấn, nghĩ thầm đi theo kỳ. Chủ vẫn thoải mái nhất. Cái này rất hợp ý hắn. Tiếp theo, phạm vi Đông Châu và Phì Châu này sẽ có một trận gió tanh mưa. Máu. Đám đồng môn của hắn cũng có đất dụng võ. Nói chung là cố gắng mở rộng tài nguyên, nếu như không đủ thì ta lại nghĩ. Cách. Sở Hy Thanh nói đến đây, lại nhìn về phía Lệ Mãn Sơn. Lão Lệ, phụ thân. Ngươi có nói gì với ta không? Thi Sơn Tông có tính toán gì? Sắc mặt Lệ Mãn Sơn nghiêm túc, chắp tay nói. Kỳ chủ, bên quận Thái Sơn là. Có nguyên do khác, Tông ta muốn làm chuyện kia, cần phải mượn danh tiếng của. Thiết kỳ bang một thời gian. Thật ra ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là có. Quan hệ với tứ đại tổ thi thượng cổ, cụ thể là vị nào thì không biết. Tổ thi. Sở Hy Thanh không khỏi nheo mắt lại. Tứ đại tổ thi là Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạng Bạc, Tương Thần. Thi Sơn Tông. Rốt cuộc là muốn làm gì? Lệ Mãn Sơn nhíu chặt lông mày thì lập tức giải thích, kỳ chủ, Thi Sơn Tông ta.

không biết cách vận dụng. Vì vậy, sức chiến đấu của người này chỉ khoảng tam phẩm hạ, kém hơn võ tu. Địa bản. Hơn nữa, do năng lực khống chế quá yếu, nên bị hắn khắc chế gắt gao. Sau đó, Sở Hy thanh tụ chân nguyên vào mắt, nhìn về nơi sâu xa trong huyết. Sát. Con ngươi của hắn không khỏi co lại. Đó đúng là ma giáp thiết phù đồ, nó đã chìm vào nơi sâu xa trong lòng đất. Theo thiết cuồng nhân.